Chương 1501, lịch sử sai lệch, sáng kiếm bắt đầu. Không có gì oanh oanh liệt liệt cử động, cũng không có cái gì anh hùng cứu mỹ nhân cầu huyết. Lưu Húc cùng Kỳ Kỳ Ồ hai người, liền như thế một cách tự nhiên cùng đi tới. Hai người như trước giống như ngày thường, mỗi ngày buổi sáng ra thôn, luyện tiễn, sát yêu, nói một chút nhân sinh, giảng một chút chê cười. Khi đêm đến, hai người lại kết bạn trở về, tự đi về nghỉ ngơi. Không có gì đặc biệt sinh hoạt, lại có thật nhiều không bình thường. Yêu ái như cùng lên men rượu, bình phục lâu di hương, hai người từng ly từng tí, cũng rốt cuộc chậm rãi hội tụ thành bộc phát nồng nặc tình yêu, càng ngày càng sâu sâu liên hệ với nhau. Nháy mắt, lại là 2 năm. 500 năm phía sau, hiện đại thế giới. Cơ mờ nờ, đây là tình huống gì? Lưu Húc đứng tại Trung Quốc trên đất, thế nhưng lại còn là khắp nơi đều là chiến hỏa thiêu đốt, đánh túi bụi. Nhật Bản còn không có đầu hàng, Lưu Húc cực kỳ không nói. Xem ra in ngựa xả thế giới Nhật Bản rất trâu bò á, rõ ràng đều đã trúng hai quả nguyên tử. Đạn công kích, bất quá vậy đại khái cũng cùng nguyên tử. Đạn là Lưu Húc trước giờ làm nổ có quan hệ a, bất kể là uy lực cùng thời cơ đều cũng không phải điều kiện tốt nhất. Xem ra lịch sử cùng trong trí nhớ mình có điểm không giống với a, hơn nữa thực lực này đơn giản là chậm chậm đi xuống đất hàng a. Lưu Húc đứng ở trên một sườn núi, phía sau 100 mét là bị đánh rơi máy bay hải cốt. Hắn chính là cưỡi chiếc phi cơ này về nước, kết quả nửa đường bị đánh rơi. Trước mặt gió rét thấu xương để hắn thanh tỉnh, mơ hồ có thể nghe được cách đó không xa có lửa đạn tiếng, chỉ là thanh âm kia hình như là bích kích pháo tiếng nổ mạnh. Tuy là chung quanh ngã lăn lấy một đội quỷ binh thi thể, nhưng đây chính là hắn từng cái đánh gục. Lưu Húc bây giờ thân thể tố chất, thậm chí liền cùng cạm tỉ ẩn cùng đông binh giao thủ tư cách cũng không có. Thảo nào Triều Tiên chiến tranh cùng Việt Nam chiến tranh nước Mỹ cũng chỉ là phái ra thường quy bộ đội, mà không có xuất động cạm tỉ ẩn cùng đặc thù cơ quan, thì ra tại Trung Quốc cái này thần kỳ trên đất. Súp tơ hẹ rột là không có có đất dụng võ. Lưu Húc một đường đi tới khoảng cách phản điền sở chỉ huy 1000m một chỗ trên sườn núi, đây là từ quỷ binh nơi đó khảo vấn tới tình báo, bát lộ quân sĩ nỉ trịa đoàn hiện nay đang bị phản điền liên đội vây quanh. Xác nhận bốn phía không có gì tiểu quỷ tử phía sau, lập tức đem trên lưng từ quỷ binh nơi đó thu được tới bắn tỉa thương cái ở trên mặt đất, hốt lên một nắm thổ đo lường một cái phong tốc phía sau, điều chỉnh ống nhắm độ chặt chẽ, xuyên thấu qua ống nhắm bắt đầu nhắm vào phản điền sở chỉ huy. Hắc, không ngờ tới tiểu quỷ tử cư nhiên ở bên ngoài bày pháo cối, thật là muốn chết ta. Lưu Húc xuyên thấu qua ống kính nhắm thấy được phản điển sở chỉ huy phía ngoài cái kia mấy khẩu bích kích pháo, lập tức lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Ống nhắm chuẩn tâm rời đến pháo cối bên cạnh cái kia mấy dương hòm đạn bên trên, hắn chuẩn bị chế tạo một hồi nổ lớn. Mà xin nghỉ chia đoàn trên trận địa, một doanh trưởng NG Trương Đại Bưu đang quan sát lấy đối diện động tĩnh, đột nhiên phát hiện một bóng người xuất hiện tại xa xa, lập tức đem chuyện nào nói cho đội trưởng Lý Vân Long. Nghe được hồi báo, Lý Vân Long lập tức cầm ống nhòm nhìn về phía đối diện, quả nhiên một người đang ghé vào trên sườn núi không biết đang làm gì. Phanh một tiếng, tiếng súng lớn vang lên. Viên đạn lập bắn về phía hồng đạn, theo một tiếng vang lên ầm ầm, Lưu Húc chứng kiến phản điển sở chỉ huy đã bị bạo tạc triệt để thôn phệ. Người khác là một viên đạn tiêu diệt một tên địch nhân, lão tử là một viên đạn tiêu diệt một đám địch nhân. Lưu Húc cảm giác cuộc mua bán này có lời, một viên đạn giết nhiều như vậy quỷ, tuyệt đối là siêu cấp tính toán sự tình. Súng vang lên bại lộ vị trí của hắn, Lưu Húc lập tức đứng dậy rời đi mới vừa vị trí, không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh địch nhân biết sử dụng lửa đạn tiến hành đả kích. Tốt đúng là mẹ nó tốt, phản điền đã xong, tất cả mọi người cho lão tử tiến công, chúng ta từ chính diện đột phá vòng vây đi ra ngoài. Lý Vân Long chứng kiến phản điền bộ chỉ huy đột nhiên phát sinh bạo tạc, lập tức biết là mới vừa nhìn thấy người kia làm, điều này làm cho hắn lập tức hạ lệnh bắt đầu tiến công. Tất cả chiến sĩ ôm vũ khí chạy ra khỏi chiến hào. Rất nhanh thì cùng quỷ bắt đầu ghép thành trận giáp lá cả. Lưu Húc một đường hướng về xin nghỉ chia đoàn đi tới, dọc theo đường đi hết thể dám cản đường quỷ đều bị hắn thưởng một viên đạn, rất mau tới đến rồi xin nghỉ chia đoàn bên người. Một tay cạp tỷ ẩn khiên, một tay cầm đoạn kỳ thủy đao, Lưu Húc ở quỷ bên trong du tẩu, rất nhiều quỷ còn không biết chuyện gì xảy ra đã bị Lưu Húc giết. Trên tay cạp tỷ ẩn khiên không ngừng bay ra, phàm là đối với hắn có uy hiếp quỷ đều bị đập bay, thuận tay nhặt lên một bả súng máy hạng nhẹ, Lưu Húc bắt đầu rồi quét ngang công tác. Cho sau lưng xỉ nỉ trịa đoàn dần dần dọn dẹp ra một cái phá vòng vây đường. Cộc cộc cộc, đang ở Lưu Húc không ngừng tiếp cận sau cùng tuyến phong tỏa thời điểm, một hồi máy móc tiếng súng vang lên, Lưu Húc lập tức hướng bên cạnh một cái xoay người núp ở nham thạch phía sau, vừa rồi đứng yên nhiều trô ra khỏi mười mấy vết đạn. Lưu Húc nhìn vừa rồi nổ súng mấy cái quỷ, xuất ra sau lưng bạ dẹt bắn một phát, to lớn uy lực trực tiếp đem quỷ tử công sự che chắn đánh ra một lỗ hổng, mà cái kia tay súng máy thì là bị đánh thành mảnh nhỏ. Xông lên A sau lưng xì nỉ chia đoàn cũng đều vật ra, đã không có súng máy uy hiếp, rất nhẹ nhàng liền xông phá sau cùng tuyến phong tỏa, thành công phá vây rồi. Lưu Húc đem Cạp Tỷ Ẩn Khiên một lần nữa đeo về sau lưng, theo Xỉ Nhỉ chia đoàn cùng rời đi chiến trường. Giết thật là thoải mái. Tuy là bị hạn chế năng lực, nhưng đúng như vậy chân ướt chân giáo sát quỷ tử, Lưu Húc cảm thấy một loại trước nay chưa có vui sướng lâm ly. Lúc này, Lưu Húc đang chuẩn bị ly khai, lại phát hiện Lý Vân Long đã tới phía sau hắn, đám kia nhiệt ánh mắt để hắn không tự chủ nắm thật chặt y y phục. Ta là Xỉ Nhỉ chia đoàn đoàn trưởng Lý Vân Long, không biết huynh đệ xưng hô như thế nào. Lý Vân Long cười đối với Lưu Húc hỏi. Nguyên lai là Lý đoàn trưởng A, ta gọi ý Lưu Húc. Lưu Húc cũng vừa cười vừa nói. Không biết huynh đệ là làm gì. Lý Vân Long xoa xoa tay hỏi, hắn tâm lý nhất định hạ quyết tâm nhất định phải đem Lưu Húc mời chào được. Ta tự mình một người đuổi tà ma tử. Lưu Húc giọng bình thản nói rằng. Lý Vân Long hỏi như vậy nhất định là muốn cho Lưu Húc gia nhập vào bát lộ quân. Đối với gia nhập vào bát lộ quân hắn cũng không phải quan tâm, bất quá nếu đã tới, vậy đánh xong trận chiến này lại nói. Tiểu quỷ tử. Lão tử ngồi máy bay ngươi cũng dám đánh ra ra liền lưu lại dạy ngươi đối nhân xử thế.